Khi còn trẻ, quý vị nghĩ rằng sống độc thân không tốt, quý vị cảm thấy cô đơn. Vì vậy, quý vị tìm một người vợ hoặc chồng để sống với mình. Đặt hai người vào một chỗ với nhau và thế là có sự đụng chạm. Sống một mình thì quá yên tĩnh, nhưng khi sống với người khác thì lại có sự bất đồng. Khi con cái còn nhỏ thì cha mẹ nghĩ rằng khi chúng lớn hơn chúng ta sẽ khỏe. Họ nuôi dạy con cái 3, 4 hoặc 5 đứa và nghĩ rằng khi con cái lớn lên, gánh nặng của họ sẽ nhẹ hơn. Nhưng khi những đứa trẻ lớn lên, gánh nặng con cái lại trở nên nặng hơn. Giống như hai miếng gỗ, một miếng lớn và một miếng nhỏ. Quý vị vứt miếng nhỏ và lấy miếng lớn hơn cho nghĩ rằng nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng dĩ nhiên là nó chẳng nhẹ hơn gì cả. Khi con cái còn nhỏ, chúng không làm phiền quý vị nhiều, chỉ tốn cho chúng một nắm cơm mỗi ngày và thỉnh thoảng cho chúng một quả chuối. Nhưng khi chúng lớn lên, chúng muốn có một chiếc xe gắn máy hoặc một chiếc ô tô. Quý vị yêu con cái của quý vị không thể từ chối. Vì vậy, quý vị cố gắng cho chúng những gì chúng muốn. Đôi khi cha mẹ lại cãi nhau về việc mua sắm đồ đạc cho con cái. Đừng có đi mà mua cho nó chiếc xe hơi, chúng ta không có đủ tiền. Nhưng khi quý vị yêu thương con cái, quý vị phải mượn tiền từ đâu đó. Thậm chí có những lúc không phải vì mua những món đồ mà con cái muốn, nhưng cha mẹ vẫn phải đi vay, đi mượn. Và rồi đến việc giáo dục, học hành. Khi chúng học xong, chúng ta sẽ khỏe. Nhưng việc học thì đâu có giới hạn. Chúng sẽ hoàn tất cái gì? Chỉ trong Phật giáo thì mới có điểm kết thúc. Tất cả các môn học khác chỉ là đi lòng vòng. Rốt cuộc thì cuộc sống gia đình chỉ là một sự đau đầu thật sự. Nếu một gia đình có 4 hoặc 5 đứa trẻ, thì cha mẹ cứ phải cãi vã nhau mỗi ngày. Thứ đau khổ đang chờ chực chúng ta trong tương lai thì chúng ta không thể nhìn thấy. Chúng ta nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Khi nó xảy ra thì chúng ta mới biết. Loại đau khổ đó, đau khổ vốn nằm trong tự thân của chúng ta, rất khó biết trước được nó. Khi còn là một đứa trẻ chăn trâu, sư thường lấy than chà vào răng để làm cho răng trắng. Sư trở về nhà và thường nhìn vào gương để ngắm hàm răng trắng bóng quá đẹp của mình. Có thể nói, sư đã bị lừa bởi những cái xương của chính mình, vậy thôi. Đến năm 50 hoặc 60, răng của sư bắt đầu lung lay. Khi răng bắt đầu rụng, nó đau kinh khủng. Khi đang ăn, sư có cảm giác như thể bị ai đó đá vào miệng. Nó đau ghê gớm. Do quá thấm thía với những trận đau, vì vậy sư đến gặp nha sĩ để yêu cầu nhổ hết sạch mấy cái răng của mình. Bây giờ sư dùng răng giả. Những chiếc răng thật của sư gây quá nhiều phiền phức cho sư. Vì vậy sư nói nha sĩ nhổ chúng hết đi. Vị nha sĩ ngần ngại khi phải nhổ 16 cái răng cùng một lúc. Nhưng sư nói với ông ấy, cứ việc nhổ chúng hết đi, sư sẵn sàng nhận lãnh hậu quả. Vì vậy, vị nha sĩ đã nhổ hết tất cả cùng một lần. Một số vẫn còn tốt, ít nhất là 5 cái trong số đó. Ông ta nhổ sạch chúng theo đúng ý muốn của sư. Nhưng kết quả thì không đơn giản như sư nghĩ. Sau khi nhổ chúng xong, sư đã không thể ăn gì trong 2 hoặc 3 ngày. Trước đây, khi còn là một đứa trẻ chăn trâu, sư đã từng nghĩ rằng chà bóng răng là điều tuyệt vời để làm. Sư yêu những cái răng của mình. Sư nghĩ chúng là những vật tốt đẹp. Nhưng cuối cùng thì chúng cũng phải ra đi. Sự đau đớn gần như giết chết sư. Sư bị đau răng trong nhiều tháng, nhiều năm. Đôi khi cả 2 nướu răng trên và dưới của sư đều bị sưng lên cùng một lúc. Một số quý vị ở đây, một ngày nào đó có thể sẽ có cơ hội để trải nghiệm cơn đau răng này cho chính mình. Nếu răng của quý vị vẫn còn tốt và quý vị đang đánh chúng mỗi ngày để giữ cho chúng đẹp và trắng, thì hãy coi chừng, chúng có thể sẽ chơi khầm quý vị về sau. Sư chỉ ra để cho quý vị biết về những điều này, về sự đau khổ phát sinh từ bên trong, đau khổ sinh khởi trong thân của chúng ta. không có gì trong thân để quý vị có thể dựa vào. Khi quý vị vẫn còn trẻ thì nó không quá tệ. Nhưng khi quý vị già đi thì mọi thứ bắt đầu suy yếu. Mọi thứ bắt đầu tan rã. Các trạng thái của thân vận hành theo đường lối tự nhiên của chúng. Cho dù chúng ta cười hay khóc với chúng, thì chúng vẫn đi theo đường lối của chúng. Chúng ta có sống hoặc chết như thế nào đi chăng nữa, thì đường lối vận hành của sự vật và các hiện tượng cũng không thay đổi. Và không có một kiến thức hay một môn khoa học nào có thể ngăn cản được tiến trình tự nhiên của sự vật và các hiện tượng. Quý vị có thể đến gặp nha sĩ để nhờ kiểm tra răng của quý vị. Nhưng ngay cả khi vị nha sĩ có thể sửa hoặc chữa chúng, thì cuối cùng chúng vẫn đi theo đường lối tự nhiên của chúng. Rốt cuộc thì ngay cả nha sĩ cũng gặp sự rắc rối tương tự với những chiếc răng của mình. Cuối cùng, mọi thứ đều tan rã. Đây là những điều mà chúng ta phải quán chiếu trong khi chúng ta vẫn còn ít nhiều sức lực. Chúng ta nên thực hành khi chúng ta còn trẻ. Nếu quý vị muốn tạo công đức, hãy nhanh chân lên mà làm nó. Đừng để việc đó cho những người già. Hầu hết mọi người đều chờ cho tới khi già mới đến thiền viện và cố gắng thực hành giáo pháp Dhamma. Cả đàn bà và đàn ông đều nói cùng một câu: hãy đợi cho đến khi ta già cái đã. Sư không biết tại sao họ lại nói như vậy. Liệu một người già có còn chút sức lực nào không? Hãy để họ thử chạy đua với một người trẻ và xem sự khác biệt ra sao. Tại sao họ lại để việc tu tập đó cho đến khi họ già? Họ nói cứ như thế, họ sẽ không bao giờ chết. Khi họ đến 50, 60 hoặc hơn: này bà ơi, chúng ta đi chùa nào. Cháu cứ đi đi, tai của bà không còn nghe được gì nữa. Quý vị có hiểu sư nói gì không? Khi tai của bà còn tốt, thì bà dùng nó để lắng nghe điều gì vậy? Không trả lời được. Thật ra, bà ta chẳng nghe gì cả, chỉ phí thời gian với mấy bụi dâu. Cuối cùng, khi bà bị lãng tai, bà đi chùa. Chỉ hoài công thôi. Bà lắng nghe quý sư thuyết pháp, nhưng lại không hiểu tí gì về những điều họ đang nói. Mọi người chờ cho đến khi họ dắt kiệt hết sức lực của mình rồi mới nghĩ đến việc thực hành Dhamma. Bài pháp ngày hôm nay sẽ có sự lợi lạc cho những ai trong số quý vị có thể hiểu được nó. Đây là những gì quý vị nên bắt đầu quan sát. Chúng là tài sản thừa kế của chúng ta. Chúng sẽ càng ngày càng trở nên nặng hơn, một gánh nặng cho mỗi từng người chúng ta mang vác. Trước đây chân của sư mạnh mẽ, sư có thể chạy. Bây giờ chỉ cần đi bộ loanh quanh là đã thấy nặng đôi chân rồi. Trước đây chân của sư mang sư đi, bây giờ thì sư phải mang vác chúng. Khi còn là đứa trẻ, sư thấy những người già đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Ôi, đứng dậy là họ than thở. Ôi, lúc nào cũng ôi. Nhưng họ không biết điều gì khiến cho họ phải rên rỉ như vậy. Ngay cả khi thân của người ta suy sụp đến mức độ này mà họ vẫn không nhìn thấy nỗi đau tột cùng của nó. Quý vị sẽ không bao giờ biết khi nào quý vị phải chia lìa nó. Những gì gây ra tất cả các cơn đau đơn giản chỉ là các trạng thái đang vận hành theo cách tự nhiên của chúng. Người ta gọi đó là bệnh viêm khớp, thấp khớp, bệnh gút. Bác sĩ kê toa các loại thuốc, nhưng thân không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Cuối cùng, nó sẽ tan rã. Ngay cả thân của vị bác sĩ cũng không ngoại lệ. Đây là cách vận hành theo tiến trình tự nhiên của chúng. Đây là đường lối của chúng, bản chất của chúng. Hãy xem xét điều này. Nếu quý vị thấy nó trước thì sẽ tốt hơn cho quý vị. Giống như nhìn thấy một con rắn độc trên đường ở phía trước của quý vị. Nếu quý vị nhìn thấy nó ở đó, quý vị có thể tránh qua một bên và sẽ không bị nó cắn. Nếu quý vị không nhìn thấy con rắn, quý vị có thể tiếp tục bước tới và dẫm lên nó, và rồi nó cắn. Nếu đau khổ sinh khởi, thì người ta không biết phải làm gì. Đi đâu để giải quyết nó đây? Họ muốn tránh đau khổ, họ muốn thoát khỏi nó, nhưng họ không biết làm thế nào giải quyết khi nó sinh khởi. Và họ cứ sống như thế này cho đến khi họ già, bệnh và chết. Vào thời xưa, người ta đã nói rằng nếu một người nào đó bị ốm nặng, một trong những người thân nên niệm thầm Buddha Buddha vào tai họ. Họ sẽ làm được gì với Buddha chứ? Buddha còn lợi ích gì cho họ khi họ sắp bị đưa lên giàn hỏa? Tại sao họ không học Buddha khi còn trẻ và khỏe mạnh? Giờ đây, khi họ chẳng còn sức để thở nữa, và quý vị đến và nói, mẹ ơi, Buddha, Buddha, tại sao lại lãng phí thời gian như vậy? Quý vị chỉ sẽ làm cho bà ấy rối loạn thôi, hãy để cho bà ấy ra đi trong thanh thản. Mọi người không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề trong tâm của chính mình. Họ không có một nơi để nương tựa. Họ nổi giận dễ dàng và có nhiều ham muốn. Tại sao vậy? Bởi vì họ không có nơi để nương tựa. Khi mới kết hôn, vợ chồng có thể có mối quan hệ tốt với nhau. Nhưng sau 50 tuổi hay vào khoảng đó, họ không còn có thể hiểu nhau. Bất cứ điều gì người vợ nói, người chồng sẽ thấy khó chịu. Bất cứ điều gì người chồng nói, người vợ sẽ không nghe. Họ quay lưng lại với nhau. Sư chỉ nói như vậy thôi, chứ sư chưa bao giờ có gia đình trước đây. Tại sao sư không có gia đình? Chỉ cần nhìn vào hai chữ gia đình. Tiếng Anh là household, là sư đã biết nó ra làm sao rồi. Home có nghĩa là gì? Home là như thế này. Nếu ai đó dùng dây thừng và buộc chúng ta lại với nhau trong khi chúng ta đang ngồi đây, nó sẽ như thế nào? Đó được gọi là giữ. Bị giữ lại là như vậy đấy. Có một cái vòng tròn giam hãm chúng ta trong đó. Người đàn ông sống trong cái vòng giam hãm của mình và người phụ nữ sống trong cái vòng giam hãm của bà ta. Khi sư đọc cái từ household này, sư thấy nó là một từ nặng nề. Nó không phải là một từ vặt đâu nhé. Nó là kẻ giết người thật sự đấy. Từ hold là một biểu tượng của sự đau khổ. Quý vị không thể đi bất cứ đâu. Quý vị phải ở trong cái vòng giam hãm của quý vị. Bây giờ chúng ta đi đến từ house. Từ này có nghĩa là cái gì đó rắc rối, phiền muộn. Quý vị đã bao giờ nướng những quả ớt chưa? Cả nhà sẽ bị ngộp thở và hắt hơi. Cái từ household này rõ là rối. Nó không đáng để cho chúng ta phải bận tâm gì nó. Bởi vì cái từ này mà sư đã có thể thọ giới và không xả y. Household thật đáng sợ. Quý vị bị mắc kẹt và không thể đi bất cứ đâu. Đủ mọi loại vấn đề với con cái, với tiền bạc và những thứ khác. Nhưng quý vị có thể đi đâu? Quý vị bị trói chặt. Nào là con trai, con gái và những trận cãi vã cho đến ngày quý vị chết. Cho dẫu là đau khổ đến mấy đi nữa, cũng không có nơi nào khác để đi. Nước mắt đổ và tiếp tục đổ. Nước mắt sẽ không bao giờ ngưng với cái từ household này. Quý vị biết đấy. Nếu không có household, quý vị có thể sẽ không còn phải khóc nữa. Nhưng điều này là không thể ngược lại. Giải thích. Có sự chơi chữ trong ngôn ngữ Thái ở đây dựa trên từ để nói về gia đình, crop crua, theo nghĩa đen có nghĩa là bàn bếp hoặc vỉ nướng. Trong bản dịch bằng tiếng Anh, người dịch chọn thay bằng từ tiếng Anh tương đương để phù hợp với văn cảnh chứ không dịch sát theo tiếng Thái. Hold, tiếng Anh có nghĩa là nắm giữ. House, tiếng Anh có nghĩa là nhà. Hãy xem xét vấn đề này. Nếu quý vị chưa gặp nó, quý vị có thể đụng độ nó sau này. Một số người đã trải nghiệm vấn đề này ở một mức độ nào đó. Một số đã hết phương kế. Mình sẽ ở lại hay sẽ đi? Tại Wat Pa Pong có khoảng 70 hoặc 80 cốc thiền, kuti gì đó. Khi các cốc có người ở gần như đầy hết, sư nói với vị sư phụ trách giữ lại một số cốc trống phòng trong trường hợp ai đó cãi cọ với vợ hoặc chồng của mình, bỏ nhà đi và đến thiền viện xin tá túc thì cho họ ở. Quả là như vậy, chẳng bao lâu sau, một quý bà đến với giỏ sách của mình trong tay. Con chán ngấy cái thế gian này rồi, Loan Po sư phụ à. Ồ đừng nói vậy chứ, những lời đó thật nặng nề. Rồi người chồng đến và nói rằng anh ta cũng chán quá. Sau 2 hoặc 3 ngày trong tu viện, sự chán ngán thế gian của họ biến mất. Họ nói rằng họ chán ngán, nhưng họ chỉ đang đánh lừa chính mình. Khi họ đi đến và ngồi một mình bên trong cốc thiền với sự yên tĩnh, một lúc sau thì những suy nghĩ tìm đến với họ. Khi nào thì vợ mình đến và năn nỉ mình về nhà? Họ thật sự không biết những gì đang xảy ra. Sự chán ngán thế gian của họ là gì? Họ cảm thấy khó chịu về điều gì đó và chạy đến tu viện. Ở nhà tất cả mọi thứ đều sai. Chồng sai, vợ sai. Nhưng sau 3 ngày suy nghĩ trong sự yên lặng, dầu sao đi nữa thì vợ mình cũng đúng, chính mình mới là người sai. Ông xã nói đúng, lẽ ra mình không nên quá tức giận. Họ không có lập trường, sự việc là như vậy đó. Đây cũng là lý do tại sao sư không quá xem trọng những việc thế gian. Sư hiểu nó quá rõ rồi, và đó là lý do tại sao sư đã chọn sống như một tu sĩ. Sư muốn trình bày bài pháp ngày hôm nay như một bài tập về nhà cho tất cả quý vị thực hành. Cho dù quý vị đang làm việc trên những cánh đồng hoặc trong thành phố, hãy lấy những lời này và xem xét chúng. Tại sao tôi lại sinh ra? Tôi có thể mang theo với tôi những gì? Hãy tự hỏi đi hỏi lại chính mình như vậy. Nếu quý vị thường xuyên tự hỏi những câu hỏi này, thì quý vị sẽ có được trí tuệ. Nếu quý vị không phản tỉnh trên những điều này, quý vị sẽ cứ mãi là vô minh. Khi lắng nghe bài pháp ngày hôm nay, quý vị có thể có được một số hiểu biết. Nếu không hiểu bây giờ, thì khi về nhà, có lẽ là tối hôm nay, quý vị sẽ hiểu. Khi đang lắng nghe bài pháp, phiền não dịu xuống, nhưng mọi thứ có thể đang chờ đợi quý vị ở trong ô tô của quý vị. Khi quý vị vào trong xe, phiền não có thể đi vào đó cùng với quý vị. Khi quý vị về nhà, tất cả mọi thứ có thể trở nên rõ ràng. Ồ, đó là những gì mà Loan Po đã nói, vậy mà mình không thể nhìn thấy nó trước đây. Sư nghĩ hôm nay nói như vậy là đã đủ. Nếu sư nói dài quá, cái thân già này sẽ trở nên mệt mỏi. Theo Why We Are Here,